Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Không sao, Hoắc Mẫn Dương khí định thần nhàn mà mang lên hắn kia cái bạc chế mặt nạ. Chỉ cần có thể kéo dài tới dự định thanh toán thời gian, ta là có thể cứu thế. Đến lúc đó chẳng sợ cửu châu lại muốn trở mặt. Xu thế tất yếu dưới cũng không làm gì được chúng ta, hôm nay đại kế là ở lưỡi dao thượng hành tàu. Ra không được một tia sai lầm, kia âm nhạc ra sẽ đem tám cổ tay oanh thành cha lại là ta đại ý. Vừa mới ngươi đi gặp tám cổ tay, mặt sau hành động sẽ có ảnh hưởng sao? Người nọ địa phương cũng không phải vô cùng đơn giản có thể đánh hạ tới. Nếu là hắn không được, bổn vương tự mình đi đi một chuyến. Hắn trả giá rất lớn đại giới, nhưng bảo đảm sẽ không ảnh hưởng kế tiếp hành động. Hoắc Hâm bao đáp, lặng lẽ xoa xoa trên trán mồ hôi, thẳng đến ở thiên cung nội viện nhìn thấy đang ở hồi phục hình người tám cổ tay. Hắn mới từ người nọ trong miệng biết được chính mình lão cha kế tiếp kế hoạch từ ám sát Dung Hoàng, đến thu nạp cấm vệ, từ đại tinh linh đình tới chơi đến long truyền nhân đón đánh, đến trễ chuyến bay. Cửu Châu thông đồng với địch hình ảnh, Vân Thường Tiên Phủ tàn sát cấm quân hình ảnh, một loạt hành động hoàn hoàn tương khấu tích thủy bất lậu. Nếu không có như thế sao có thể lấy yếu thắng mạnh vặn ngã ăn sâu bén dễ hoàng quyền thống trị. Lại sao có thể nắm cái kia yêu nghiệt âm nhạc ra cái mũi đi làm nàng mệt mỏi bôn tẩu vô lực phản. Kích, so sánh với dưới, chính mình cái này yến đô đệ nhất tài tử. Đã từng tiềm lực bảng đệ nhất còn có quá dài lộ yêu cầu đuổi theo a. Nửa bọc giáp xe Việt dã chạy ở Tân Yến Đô Thành trên đường phố. Có thể nói một bước khó đi, Hoắc Mẫn Dương chính biến hoạt động quá mức đột nhiên. Cùng chi đồng bộ tiến hành còn có Tang Vương nhất phái đối với thủ đô cảnh vệ quân cảnh bên trong. Rửa sạch chèn ép, mà hết thảy này làm cho chị An hệ thống chung người người cảm thấy bất an. Cơ bản lâm vào tê liệt trạng thái, dân chúng có chút nhân kính yêu hoàng đế bị thân nữ nhi ám sát mà. Xúc động phẫn nộ khó làm, có chút nhân Tang Vương nhất phái, bộ đội, mới vừa lên nhậm liền đánh lùi quốc địch mà hoan hô. Nhảy nhót, bọn họ khó có thể áp lực trong lòng kích động, sôi nổi đi lên đầu đường, bọn họ đương nhiên không biết chết người xác thật là đại tinh linh đình. Nhưng lại chỉ là bị lấy tới sắm vai sân khấu bối cảnh không quan trọng gì tân nhân. Càng sẽ không biết vì mua hai cái minh độ tân nhân mệnh. Hoắc Mẫn Dương hoa tam kiện đại dung quốc bảo mới đổi lấy đại tinh linh đình phối hợp đi ở trên. Đường chửi bậy long nữ dân chúng gặp gỡ long nữ miếu tín đồ. Không thể thiếu khóe miệng tranh chấp, tiểu phạm vi tranh chấp diễn biến thành đại quy mô ẩu đà. Dần dần đem bốn phía không rõ chân tướng du hành giả như là lưu cảm khuếch tán liên lụy tiến. Vào tới rồi cuối cùng, đầu đường cuối ngõ hỗn loạn ẩu đấu đã cùng công chúa phái. Hoàng đế phái, nhiếp chính vương phái ân oán không quan hệ, mà là biến thành như là người kia đánh tới ta đại cữu. Tàu hắn, ngoặc kép, tìm chết a hỗn đàn, lấy gạch chụp người đều chụp không chuẩn tạp lão tử pha lê a. Ngoặc kép, người kia thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng, đánh vựng nha một thân trộm sạch hẳn là không ai có thể tra ra là ai làm đi. Như vậy tình huống, cố tình chỉ ăn hệ thống lâm vào tê liệt, có người bắt đầu phóng hỏa, có người có tổ chức mà sấn loạn vây công tiền trang. Càng có giết đỏ cả mắt rồi đầy đường tóm được người liền chém lung tung. Xe cứu hỏa bị đổ ở hỗn loạn đường phố bên ngoài. Không có người sẽ làm lộ, lửa cháy đỏ đậm bối cảnh hạ, toàn bộ Tân Yến Đô Thành giống như một hồi trong địa ngục cuồng hoan lễ mừng, dưới loại tình huống. Này, mặc dù lái xe đâm qua đi cũng sẽ bị khuynh đảo cách ly lan. Đèn đường biển báo giao thông cùng rộng lượng thi thể ngăn lại. Bất đắc dĩ Vân Thường các tiên tử chỉ có thể bỏ xe đi vội. Các nữ hài mỗi người tự hiện thần thông, có nhô lên cao phi hành. Có leo lên ở cao ốc trên vách tường ở thật mạnh cao lầu gian chạy vội nhảy lên. Mà không có này đó đặc thù tiến hóa, tác chỉ có thể một bên chạy như điên một bên dùng súng tự động đối không bắn phá. như thế hỗn loạn chung. Duy độc tiếng súng mới có thể làm điên cuồng dân chúng bình tĩnh một chút nháy mắt. Vì từng người mạng nhỏ tư tán bôn đảo, ân, mỗi người tự hiện thần thông giới hạn các tiên tử. Chân Huy Tề bị lưu lại phụ trách đem xe khai hồi Vân Thường Các. Này hiển nhiên là một cái nguy hiểm quyết định. Các nữ hài rời đi không đến 5 phút hắn đã bị một khối tự mái nhà đầy lạc biển quảng cáo tập trung. Đương nhiên này còn không đủ để cải trang phá hư kỵ sĩ 15 thế phòng bạo lốp xe. Nhưng ở điên cuồng dân chúng hợp lực ném đi xe cũng cậy ra bình xăng phóng hỏa sau. Chân Huy Tề không thể không té ngã lộn nhào mà chạy ra xe. Xen lẫn trong đám người trốn hồi Vân Thường Các dọc theo đường đi tất cả mọi người ở bị đánh. Nhưng Chân Huy Tề tuyệt đối là toàn bộ Tân Yến Đô Thành hôm nay bị đánh nhiều nhất một cái. Nếu không phải đã lên tới hiện kính trung giai thực lực, hắn chỉ sợ đã bị đánh chết hơn 40 lần, dù vậy. Hắn có lẽ cũng đủ để làm dây XY20Z16Y khu trên địa cầu đệ nhất vị bị người thường ẩu đả chí mặt mũi. Bầm dập hiện kính cao thủ mà nhớ nhập sử sách một giờ sau. Vân Thường Các tiên tử rốt cuộc ở cửa tiệm tập hợp so với ồn ào đường phố. Duyên tụ duyên đoạn quán cà phê còn lại là một mảnh tĩnh mịch. Thật giống như từ ồn ào náo động địa ngục bước vào âm lãnh minh phủ cửa viết có tụ nhân duyên ngàn. Dặm tương hối, đoạn ràng buộc một phương biệt ly, bảng hiệu, nửa câu sau kia phiến mộc bài cũng bị thập phần hợp với tình hình mà nhất đao lưỡng đoạn. Phía dưới mấy chữ ngã xuống trên mặt đất sở dĩ như là minh phủ. Bởi vì bên trong không có một cái người sống. Xuyên thấu qua hờ khép cánh cửa có thể nhìn đến quán cà phê đại đường tư tung ngang dọc thi. Thể Khúc Vân giơ tay vung lên, áo thuật nguyên tấu kích động làm hờ khép đại môn phẳng phất tự động mở ra. Có thể thấy bên trong ngã xuống đều là chút tây trang dày da thượng tầng quyền quý. Trong đó còn có mấy cái Khúc Vân tới nghiên tập sách ma pháp khi liêu quá vài câu. Quen mắt phú thương, những người này ngộ loạn là sẽ không lên phố đi theo ồn ào. Sự phát khi bọn họ có lẽ đang ở trong tiệm nghỉ ngơi. Có lẽ ở quanh thân office building nói sinh ý, rối loạn cùng nhau, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến đó là mánh khóe thông thiên thần bí quán cà phê nữ lão bản có lẽ có. Thể hộ bọn họ chu toàn, thân phận không đến nhất định trình tự phía trên. Là không có khả năng biết Hoắc Biệt Ly thân phận thật sự. Nếu những người này biết được lão bản nương đúng là bị chính biến sự kiện đẩy đến nơi đầu sóng ngọn. Gió trưởng công chúa, bọn họ chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không chạy tới chịu chết, vì thế. Này đó vốn là tới tị nạn gia hỏa nhóm bi kịch, làm sao bây giờ? Chúng ta sợ là đã tới chậm, Lam Phong ở Khúc Vân bên tai lầu bầu. Nàng dùng trường ống quân ủng mở ra một khối phú thương quỳ dạp trên mặt đất thi thể. Lộ ra một trương tím đen sắc khủng bố khuôn mặt thực rõ ràng. Hắn chết vào siêu nhân hoặc chức nghiệp sát thủ. Loại này tử trạng tuyệt không phải điên cuồng dân chúng có thể làm ra tới, Khúc Vân nhíu nhíu mày. Nhắm mắt lắng nghe quán cà phê nội hoàn cảnh, ngay sau đó kịp thời lập loạn. Không, còn kịp. Lam Phong đi đối diện office building ngắm bắn, tiểu tích dịch đi cửa sau, nhậm tỷ đi đâu, tiểu ni tử cùng ta đột nhập, gặp được ngăn trở giết không tha. Trong nháy mắt, trải qua trường kỳ huấn luyện phối hợp mỗi người đều tư tán chạy về phía chính mình vị trí, nhậm. Miên Sương đi đầu nhảy vào đại sảnh mặt sau hành lang. Lập tức bị 5 tên đặc chiến đội viên toàn tự động vũ khí ngăn chặn nhưng mà mỗi giây 80 phát đạn. Làn đạn hoàn toàn vô pháp ngăn cản nàng xung phong bước chân. Quanh thân tuyến viên thể phóng thích năng lượng cuồn cuộn không ngừng hối vào tay trên cổ tay bộ. Kính thuẫn, trong đó phụ ma thủy thuẫn làm phóng tới đầu đạn như sấm trận mưa hoa đùng băng sái lạc đầy đất. Hết chương.